Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1352, chỉ thiếu chút nữa. Đào móc năng lực lại tăng lên. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Nói đến, hắn cũng đã rút ra không ít năng lực thiên phú. Nhưng lấy số lượng mà nói, đào móc năng lực là nhiều nhất. Không khỏi để hắn sinh ra một loại muốn tại đánh động trên con đường này càng chạy càng xa cảm xúc. Bất quá, đào móc năng lực mặc dù là phụ trợ năng lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Đã từng không chỉ một lần đã cứu hắn, có thể lần nữa tăng lên, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Hắc Dương Liệt Cốc thử. Tâm tư chậm rãi chuyển động, yêu thú khác hắn không sao cả nhìn ở trong mắt. Lại đối Hắc Dương Liệt Cốc thử so sánh cảm thấy hứng thú. Cắt xác thực mà nói, là coi trọng đối phương đào móc năng lực. Ngày sau nếu là ở thế giới toái phiến bên trong kiến tạo thành thị, đào đất nền sống liền có thể giao cho Hắc Dương Liệt Cốc thử đi làm. Tuyệt đối có thể làm ít công to. Ngoài ra, Hắc Dương Liệt Cốc thử dù sao cũng là thông thần cảnh tứ trọng yêu thú. Thực lực vẫn là tương đối không tầm thường. Giữ ở bên người, cũng là nhất đại chiến lực. Tổng hợp hai điểm này cân nhắc, cuối cùng quyết định đem thu phục. Lão Ngô, đẩy ra miệng của nó. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Trước kia thu phục linh sủng, hắn đồng dạng sẽ trước đánh một trận tơi bời. Đợi đến đánh phục về sau tại cho hắn phục linh sủng đan. Nhưng bây giờ không có thời gian lãng phí. Chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép phục. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Hắc Dương Liệt Cốc thử trong mắt hoàn toàn phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hắn mặc dù là thông thần cảnh tứ trọng yêu thú, nhưng bị Cố Hạo Thiên đánh thành trọng thương về sau, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Ngô Chiết bỗng nhiên quạt một bạt tai, đem Hắc Dương Liệt Cốc thử đánh hỗn loạn thời khắc, nhanh chóng đẩy ra miệng của hắn. Tô Nghĩa nắm lấy cơ hội, cong lại bắn ra. Một viên linh sủng đan rơi vào Hắc Dương Liệt Cốc thử trong cổ họng. Rất nhanh, Hắc Dương Liệt Cốc thử ánh mắt thì biến đến ôn thuần lên. Cung kính đối Tô Nghĩa hô. Chủ nhân, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thuận tay đem Hắc Dương Liệt Cốc thử thu nhập lang gia giới bên trong. Hắc Dương Liệt Cốc thử bị thương thật nặng. Thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Lưu tại bên ngoài cũng không có chiến đấu lực. Đón lấy. Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, trên hòn đảo còn có hay không thông thần cảnh yêu thú? Không có, trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa quyết định thật nhanh, đi hòn đảo. Khi bọn hắn đến hòn đảo thời điểm, mấy trăm con yêu thú điên cuồng hướng bọn họ đánh sâu vào tới. Nhưng là, tại Tô Nghĩa những thứ này mãnh liệt người trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chiến đấu cũng liền kéo dài không đến 5 phút đồng hồ thì kết thúc. Tô Nghĩa tại đã rút ra đại lượng năng lực về sau. Tu vi cũng là liên tục tăng lên. Đã tấn thăng đến huyễn linh cảnh thập trọng. Chỉ thiếu chút nữa thì tấn thăng thông thần cảnh. Mặt khác, rút ra diễn sinh chiến thần chi lực càng nhiều. Đã đạt tới 50-1000 trình độ. Thì kém một chút thì tấn thăng thông thần cảnh. Hy vọng còn sẽ có yêu thú tiếp tục đi ra. Tô Nghĩa nhìn giới vực thông đạo, lẩm bẩm một tiếng, vừa mới, hắn cũng không có giết chết tất cả yêu thú, mà là cố ý thả đi mấy cái. Mục đích đúng là để bọn hắn đi mật báo. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa dò hỏi. Không vội, chờ lấy. Tô Nghĩa cười ha ha. Giới vực thông đạo đối yêu thú mà nói, tồn tại ý nghĩa trọng đại. Hắn tin tưởng yêu thú sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặt khác, bọn họ cũng không có thể hiện ra quá mức thực lực cường đại. Tối đa cũng chỉ có Cố Hạo Thiên cái này một tên thông thần cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà lại tại sắp xếp của hắn dưới, Cố Hạo Thiên biểu hiện ra cũng là bình thường thông thần cảnh ngũ trọng trình độ. Yêu thú biết được tin tức này, hẳn là sẽ không quá mức kiêng kỵ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.